Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Một thanh âm to lớn vang lên, khiến tâm của Văn Đồ run run. Chưa đầy một khắc, mau mời đại phu, phế vật. Kỳ Hoàng Phong đã xuất hiện. Nhìn nữ lưu đang được ôm trọn trong lồng ngực của thiếu gia, thì Văn Đồ nhăn mày. Mau! Tiếng giống vang xa, Văn Đồ muốn không đi cũng không được, liền than thân trách phận. Và làm hạ nhân của Kỳ phủ sung sướng lắm sao? Ờ thì sung sướng đấy, vì tiền lương rất hậu hĩnh, nhưng phải hầu hạ một bạo lòng như thiếu gia, quả thực kiếp trước Văn Đồ không tự tu phúc khí, nên kiếp này phải đi gặp quả báo đi. Sau một nén nhang, nàng mới nhận ra vấn đề, liền chạy đi tìm Kỳ Hoàng Phong để nói rõ sự tình. Nàng thật sự không đẩy vị nữ lưu kia, là nàng ta tự ngã vào hồ, hắn không nên nghi oan cho nàng. Cút! Vừa nhìn thấy khuôn mặt nàng, hắn đã nổi trận lôi đình, làm cho lão đại phu đang bắt mạch ở trước giường cũng muốn cưỡi hạc bay về trời. Thật sự... Chưa nói được một câu, nàng đã bị Văn Đồ lôi kéo ra đi. Văn Đồ khẽ nói. Thiếu gia tâm trạng không tốt, tiểu thơ nên hồi phủ ngày khác bái phỏng. Nói xong lời này, tâm của hắn cũng thay nàng đau đớn. Ta... Không đến phiên nàng nói, Kỳ Phục Vân đã xuất hiện ở ngoài khuôn viên. Tiểu Thanh, nên hồi phủ trước, chuyện này ta sẽ trả lại công đạo cho Tiểu Thanh sau. Vừa cùng lão bằng hữu hội ngộ, nào ngờ được Văn Đồ đưa tin, ông bỏ lại các lão bằng hữu liền ba chân bốn cẳng như quỷ đói đầu thai đi về. Trên đường đi, ông không hề tin những gì mà Văn Đồ cho người truyền lại. Tiểu Thanh mà ông quen biết lại đẩy Lưu Uyển Nhược xuống nước. Xin nhờ, ông tuy già nhưng mắt chưa kém đâu. Ta không... Nàng buồn bã, cụp mi xuống. Kỳ Phục Vân đi tới xoa xoa đầu, tựa như an ủi. Tiểu Thanh, cho dù không ai tin tưởng ngươi, bá phụ, Kỳ Phục Vân ta cũng mãi tin tưởng Tiểu Thanh là trong sạch. Nghe được lời nói này của Kỳ Phục Vân thì nàng rưng rưng nước mắt, cảm động nhìn lấy Kỳ Phục Vân. Trên khuôn mặt chữ điền, không tự giác, nở lên một nụ cười nồng hậu. Văn Đồ, giúp ta tiễn tiểu thơ một đoạn. Vâng. Tưởng việc gì, việc này thì nghĩa bất dung tình. Cho dù bảo Văn Đồ hắn thay tiểu thơ nhận tội, hắn cũng làm. Vì hắn cũng như lão gia, tin tưởng tiểu thơ tuyệt đối không phải là hạng người này. Sau vụ việc này thì khắp nơi xôn xao liền xôn xao. Hôm qua tiểu thơ đường ra tới Kỷ phủ đánh ghen, liền đả thương vị hồng nhan tri kỷ của tình lang mình và thừa cơ đẩy nàng ta xuống nước. Có người lại đồn, cả ba đã cùng ẩu đả, dẫn tới xây sát da thịt. Vì Kỷ Hoàng Phong nhất mực trung tình với vị hồng nhan tri kỷ, dẫn tới đường tiểu thơ ghen ghét sinh lòng ố kỵ, đẩy nàng ta xuống nước. Sau đó liền hung hăng đánh Kỷ Hoàng Phong một bạt tai. Lại có người đồn. Miễn sao sự tình ngày hôm đó có tàn nhẫn cách mấy, liền bị người trong kinh thành đổi trắng thay đen, thổi phồng lên, từ một kẻ bị hại trở thành người có tội trong mắt thiên hạ. Hay thực thảm. Cốc cốc. Một tiểu nha hoàn lén lút mon men trước cửa một căn phòng, sau một hồi trầm mặc mới dám gõ cửa. Cút đi! Thanh âm thất thanh của một nữ tử vang lên, khiến khuôn mặt của tiểu nha hoàn bất giác tràn đầy hai lệ trong suốt lúa. Tiểu Châu, lùi ra đi. Đường Quan Phi xuất hiện, liền nói. Tiểu Châu gật gật đầu, lau đi nước mắt trên má, rồi đi ra. Dẫu sao Tiểu Châu có khuyên cũng không khuyên được. Nếu nán lại đây thì chi bằng ra đi, để cho lão gia thuyết phục tiểu thơ. Thành Thành, đừng như thế này nữa. Đã một ngày một đêm còn không ăn không uống. Đừng làm cho phụ thân sợ. Giọng khàn khàn già nua, tựa như rất xúc động của Đường Quan Phi vang lên, liền thu hút sự chú ý của người trong phòng. Phụ thân, cứ mặc cho nữ nhi. Do khóc quá nhiều mà thanh âm của nàng ngão nghẹt, khàn khàn, khiến cho người cha già ngoài cửa đau phế tâm can. Thành Thành, hắn không xứng cho con đối xử tốt với hắn, con tỉnh táo lại đi. Đường Quan Phi vẫn không bỏ cuộc, đôi mắt lim dim nhìn vào cánh cửa trước mặt, khẽ khuyên. Ngay từ đầu, ông đã biết chỉ tại nữ nhi nhà ông yêu một cách mù quáng. Tiểu tử đó thật đáng trách, bảo bối nhà ông cũng không nỡ quát hay đánh. Vậy mà hắn đối với nữ nhi của ông động tay động chân. Oán cửu này, không trả, ông không làm người. Phụ thân, cứ để nữ nhi yên. Ở trong phòng, nàng khóc sưng cả đôi mắt. Mặc dù không muốn phụ thân thay nàng đau lòng, nhưng nàng vẫn muốn khóc. Nàng thật sự muốn yên tĩnh. Thành Thành! Ông lại đau đớn gọi. Phụ thân, hãy cứ để nữ nhi yên tĩnh một chút. Nàng không cách nào mở cửa, tiếp nhận sự thật. Nàng muốn tự thanh thản. Quên hắn ta đi. Không có hắn ta, vẫn còn rất nhiều nam nhân cho Thanh Thanh lựa chọn. Đường Quan Phi ở ngoài cửa vẫn không hề bỏ cuộc. Nhưng nữ nhi chỉ thích mỗi mình hắn thôi. Thật sự rất thích hắn tới mù quáng. Thanh Thanh, trên đời này không có gì không thể từ bỏ. Phụ thân tin rằng Thanh Thanh sẽ được hạnh phúc. Đôi mắt già nua đã hiện lên một tầng nước. Ông nhẹ nhàng khuyên nhủ. Ngoại trừ hắn, không ai có thể làm cho nữ nhi hạnh phúc cả. Nước mắt chảy ròng ròng, nàng không muốn bỏ cuộc, vẫn cố nghĩ. Mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi, hắn nhất định sẽ nhìn ra nàng mới là người hắn cần tìm, nàng mới là hồng nhan tri kỷ của hắn. Thành Thành, kẻ hắn yêu thích chính là nữ lưu kia. Nếu không, hắn sẽ không vì nàng ta mà đánh con. Hãy tỉnh lại đi. Ông không muốn nữ nhi của mình lún vào vũng lầy. Ông muốn nhân lúc nữ nhi của mình đang thương tâm, kéo nàng ra mới là thượng sách. Không, con không tin. Không. Vừa nghe thấy thì tâm tình của nàng liền biến chuyển, liền hét lên. Sự việc ngày hôm đó nàng vẫn không thể quên được. Từng hành động, lời nói, cử chỉ của hắn nàng cũng không thể quên được. Thành Thành, nghe lời phụ thân, quên hắn ta đi. Phụ thân tin chắc người mà phụ thân tìm cho Thanh Thanh mới chính là người Thanh Thanh cần tìm. Đứng ngoài cửa, sóng mũi cay cay, nước mắt cũng đã chảy ướt cả mi. Không, nữ nhi không tin, không ai có thể làm cho con hạnh phúc, không ai cả. Nghe được lời nói của Đường Quan Phi khiến trái tim nàng đau như cắt, như có một mũi tên vô hình đâm thật sâu vào tim nàng. Con hãy suy nghĩ lại đi. Hai năm qua con cứ mơ hồ theo đuổi tình yêu. Còn hắn thì sao? Hắn vẫn phong hoa tuyết nguyệt, chỉ nhìn những điều kiện hắn ra cho con. Phụ thân liền biết, hắn không hề đặt tâm tư vào con. Hãy tỉnh lại đi. Những lời cuối cùng, ông đã hét lên tới mức có thể. Chân đứng không vững, liền ngồi sấp xuống mặt đất. Tiểu Châu đứng cách đó không xa, thầy lão gia và tiểu thơ đau lòng, chỉ biết lặng lặng rớt nước mắt. Nguyệt Lệ Lâu là một trong tứ đại kỹ lâu to lớn nhất Nam Mộ Phong Quốc. Nơi này mặc kệ sáng hay tối đều không bao giờ im lặng. Cũng như bây giờ, màn đêm đang che phủ, bao bọc cả bầu trời nhưng cũng không khiến cho mọi người ở đây mất hứng, ngược lại còn cao hứng. Bước qua đống vòi bạch tuộc bám dai dẳng hơn cả Sam, thì một bạch y nam tử xuất hiện trước cửa của một căn phòng. Ghé tai vào nghe thấy thanh âm của một khối nam tử cầu một nữ nhân, liền vươn chân ra đập. Dầm! Á! Hành động này khiến cho hai khối thân thể lõa lổ trên giường chấn động. Người phía dưới sợ hãi đẩy người phía trên ra, liền mặc quần áo chạy đi. Vị nam tử ngồi trước giường hít thật sâu, trầm lắng hỏi. Vị huynh đài này xin hỏi tại hạ đắc tội gì với ngươi? Rằng không tự chủ mà nghiến ken két. Ngươi là Lâm Khang Điềm. Đôi mắt còn vương vấn chút tơ máu, bầu mắt tuy sưng đỏ nhưng trải qua sự trang điểm tường tận, từ khuôn mặt hốc hác trở nên có chút thần sắc, đặt mông ngồi xuống ghế, liền tùy tiện rót trà vào ly mà uống. Lông mày không tự giác cùng hội ngộ ngay giữa trán. Lâm Khang Điềm tỏ ra ngạc nhiên khi vị tiểu bằng hữu này biết mặt hắn, trong khi hắn lại không hề quen biết người này. Nói! Nàng cáu gắt quát lên. Hắn liền lưu loát trả lời. Đúng! Ta muốn biết chuyện của Kỷ Hoàng Phong cùng vị Lưu cô nương kia. Sở dĩ nàng biết nữ tử hôm nọ tên là họ Lưu do là Văn Đồ nói cho nàng nghe. Nghe nàng dặn hỏi thì Văn Đồ có chết cũng không khai ra, chỉ nói rõ nàng ta tên là Lưu Uyển Nhược. Nguyên lai là Đường gia, Thanh Thanh tiểu thơ. Do dục vọng chưa đạt được nên não có chút chậm hiểu, bấy giờ hắn mới sáng mắt ra. Mau nói! Nàng không có kiên nhẫn để chờ đợi, muốn nghe kết quả từ hắn. Thật sự tiểu thơ muốn nghe? Tới đây, hắn cũng không muốn giấu giếm nàng nữa. Hắn luôn sùng bái tiểu thơ họ Đường này. Hiện tại người ngay trước mặt, đương nhiên hắn có chút hồi hộp. Nhưng nghe được chuyện hôm qua thì hắn cũng thay nàng đau lòng. Quả thật tiểu tử kia có hơi quá quắt rồi. Phải. Nàng đã chuẩn bị tâm lý để tiếp nhận sự thật. Nàng thực không tin nữ Lưu đó chính là họ hàng xa của hắn. Nàng biết Văn Đồ muốn tốt cho nàng, nhưng nàng vẫn muốn xác định thật rõ sự việc hiện tại. Như phụ thân nói, hắn vì nữ nhân kia mà đánh nàng. Bình tâm suy nghĩ lại, hắn đối xử với họ hàng xa tốt như vậy ư? Hay là trong mắt hắn, nàng vẫn là một hạt bụi nhỏ, mãi không thể vươn tay chạm lấy hắn? Hít một hơi thật sâu. Ta và hắn là bạn nối khố, còn hắn cùng Nhược Nhi là thanh mai trúc mã. Phụ thân của nàng ấy chính là quản sự của Kỷ gia. Vì thế từ nhỏ, hắn và Nhược Nhi đã như hình với bóng. Nguyên lai là thanh mai trúc mã. Nàng thực ghen tị với Lưu Uyển Nhược có thể cùng hắn sớm nhận thức. Hít thật sâu, giấu đi nước mắt, nàng nói. Người cứ nói đi, ta chấp nhận được. Nhìn vào mắt của Lâm Khang Điềm, tỏ ra cảm kích hắn. Hắn nhìn được đôi mắt gợn sóng, cùng khuôn mặt kiên quyết muốn biết sự thật. Hắn lập tức nói tiếp. Từ nhỏ, họ đã được chỉ phúc di hôn. Vì thế hắn đối với Nhược Nhi càng yêu thương, luôn tự nhận định rằng Nhược Nhi sẽ là thê tử sau này của hắn. Họ cứ trải qua cuộc sống bình lặng nhất, cho tới khi phụ thân của nàng ta đục tủ Kỷ gia. Con số càng ngày càng nhiều. Kỷ Phục Vân niệm tình bằng hữu liền bỏ qua, xem như không thấy. Và lại sau này cũng là thân gia, không muốn làm to chuyện lên. Nhưng khi phát hiện ra lòng tham không đáy của Lưu Phúc Hòa, thì Kỷ Phục Vân không thể nhẫn nhịn được nữa, liền đổi cổ ra khỏi Kỷ phủ để ngừa phòng sau này. Lưu Phúc Hòa phản phúc cắn lại ông. Việc chỉ phúc di hôn liền chấm dứt tại đây. Vì vậy, hắn ngày đêm không quên được thân ảnh của Nhược Nhi. Có một lần đã trốn nhà để đi tìm Nhược Nhi. Rất may sau đó hắn liền bị phụ thân bắt về, đề phòng vạn nhất. Nên Kỷ Phục Vân đã chuyển việc làm ăn tới Kinh Thành và định cư ở nơi đó. Thật không nghĩ tới 6 năm sau, Nhược Nhi lại tự dâng mình lên cửa, tìm hắn. Còn hắn... hắn thì... Nói tới đây, Lâm Khang Điềm tỏ ra trầm mặc, ấp úng nói không nên lời. Đủ rồi. Nguyên lai là như thế. Nàng đã rõ, liền hướng Lâm Khang Điềm cảm tạ, tự khích lệ bản thân mình nở lên một nụ cười. Nàng liền ra đi. Lâm Khang Điềm có chút say sầm với nụ cười sáng lạn như ánh ban mai, sau đó liền ngồi xuống ghế. Kỷ Hoàng Phong, nhà ngươi sống trong phúc bất trị phúc, xem sau này nhà ngươi hối hận như thế nào. Tự cảm thán trong lòng, sau đó liền lắc đầu thở dài, tự ngước mắt lên nhìn trần nhà. Bước ra khỏi tửu lâu, nàng hướng tới khu ngoại thành mà đi. Khi này khẳng định không có người nào nữa, thì nước mắt đã tích tụ từ lâu, liền đổ xuống như thác nước. Lời nói của phụ thân nàng không tin, nhưng Lâm Khang Điềm thì nàng không thể không tin. Vậy ra, hắn đặt điều kiện ra là để trêu đùa nàng, xem nàng như con ngốc mà làm trò khỉ cho thiên hạ coi sao. Nàng là con người, nàng cũng có cảm xúc. Mặc kệ người ngoài nói xỉ vả hay đàm tiếu, vì hắn mà nàng vượt qua mọi sự soi mói cùng lời nói sỉ nhục của thiên hạ. Vậy mà, là do nàng tự đa tình chuốc khổ sao? Là do nàng quá tự tin rằng hắn sẽ vì nàng mà thay đổi? Là do hắn không yêu nàng nên mới nhẫn tâm đánh nàng? Ta đã sai sao? Nàng khẽ lẩm bẩm. Ta đã sai. Nàng không muốn tin, nhưng sự thật đã phơi bày trước mắt, rõ tự chuốc khổ. Tiểu thơ! Tiểu Châu chạy tới, thở hổn hển, hàng mi đã ươn ướt. Tiểu thơ tự nhốt mình trong phòng đã 2 ngày không ăn không uống. Nàng thật lo lắng cho tiểu thơ. Cho tới khi tiểu thơ bước ra ngoài, kêu nàng giúp tiểu thơ trang điểm, thì nàng hoảng sợ. Tiểu thơ của nàng vẫn không thích dùng son phấn. Chỉ vì cuộc thi sắp tới, tiểu thơ mới miễn cưỡng kêu nàng đi mua. Vì muốn che giấu đi đôi mắt sưng mọng của mình do khóc mà tiểu thơ đã sử dụng rất nhiều phấn. Khi đó nàng thấy cũng đau lòng, muốn chảy cả nước mắt. Nhưng nàng vẫn cố nhẫn nhịn vì sợ tiểu thơ sẽ khóc theo nàng. Mới đầu nàng cũng không biết tiểu thơ đang suy nghĩ những gì. Cho tới khi tiểu thơ lại mòn theo đường đi tới thì nàng mới sợ hãi muốn ngăn cản tiểu thơ đi tìm nam nhân kia. Nhưng mà nàng lại nhớ rõ ở kỷ phủ có Hồng Nhan tri kỷ, cần gì phải đi ra ngoài kiếm ăn. Thật không tới, người tiểu thơ tìm là Lâm Khang Điềm, bằng hữu của kẻ bại hoại kia. Cũng không nghĩ tới tiểu thơ lại muốn nghe chuyện xưa của bọn họ. Đứng trước cửa, nàng cũng len lén khóc. Thật thương cho tiểu thơ nhà nàng. Nam nhân kia thì có gì tốt cơ chứ? Hắn rất xấu xa. Tiểu thơ, người đừng làm như vậy. Tiểu Châu đau lòng không thôi khi thấy tiểu thơ khóc không lên tiếng và chỉ biết lẩm bẩm một câu. Ta sai sao? Ta sai sao? Yêu hắn là ta sai sao? Ta đã quá hồ đồ, ta quá ngu xuẩn. Tự bị tai lại, nàng lắc đầu. Ta không sai, ta thực sự không sai. Thấy hành động như điên dại của tiểu thơ thì Tiểu Châu khóc nức nở. Tiểu thơ, đừng như vậy. Tiểu thơ không sai, người sai là hắn. Ta sai, ta đã sai. Không hề để ý tới lời nói của Tiểu Châu, nàng cười xòa lên nhưng nước mắt vẫn cứ tiết ra. Sau một hồi cười thì nàng lại khóc giống lên. Ta đã sai, ta thật sự đã sai. Thanh Thanh, kẻ hắn yêu thích chính là nữ lưu kia. Nếu không hắn sẽ không vì nữ lưu kia mà đánh con. Hãy tỉnh lại đi. Lời nói của Đường Quan Phi lại hiện lên trong đầu của nàng. Tứ chi mềm nhũn, nàng ngã nhào xuống mặt đất lạnh lẽo, nước mắt theo đó rơi xuống đất. Tiểu Châu sợ hãi vội la lên. Tiểu thơ! Liền ba chân bốn cẳng chạy tới đỡ tiểu thơ nhà nàng. Nàng lắc đầu lầm bầm. Ta đã sai! Ta đã sai! Tiểu thơ! Nhất thời không nhịn được, nàng ôm lấy Đường Thanh Thanh. Nhưng Đường Thanh Thanh vẫn mơ hồ tự nói với chính mình, hoàn toàn quên đi bên cạnh còn có người đang vì nàng mà khóc. Kỷ Hoàng Phong, tên lưu manh, mau lăn qua đây. Thanh âm già nua, đôi mắt vốn dĩ hài hòa, nay sớm nảy lên ngọn lửa hận thù. Thấu hận không thể đốt cháy khung cảnh hiện tại. Người đi đường liền bị lời nói xúc động, muốn giết người phóng hỏa này mà nán lại hóng chuyện. Liền đánh giá lão nhân gia trước mặt. Ông ta khoác trên mình áo gấm thượng hạng, theo sau là chục tên đại hán, mà người nào cũng là mặt lạnh, trên tay còn cầm mâu, ước chừng lần này kỷ phủ khó tránh khỏi đại kiếp. Thanh âm to lớn có thể đánh sập cả kỷ phủ vang lên, bàn tay run run, ngừng lại động tác đút cháo, muốn xoay người rời đi, liền bị bàn tay nhỏ bé tóm chặt lại. Chàng đừng đi! Lưu Uyển Nhược nằm trên giường cũng đã khiếp sợ với thanh âm bên ngoài. Đừng nói chi là lăn, à, đi ra gặp mặt. Khóe môi không tự chủ nhếch lên cười xòa. Nhược Nhi, nàng an tâm, ta nhất định không sao. Xoa xoa lên đầu của Lưu Uyển Nhược, hắn sùng nịnh nói. Nhưng... Lưu Uyển Nhược tim vẫn phập phồng lo sợ, muốn ngăn cản bước đi của Kỷ Hoàng Phong. Chờ ta. Cười nhẹ. Hắn liền xoay người ra đi. Lúc này, Kỷ Phục Vân đã có mặt ở cửa, trán đã dịn một lớp mồ hôi mỏng, đôi mắt tròn ra như không thể tin được. Đường gia quả thật có khả năng rời sông lấp biển. Một đám bình dân bá tánh đã tụ tập trước cửa phủ, ăn nói xỉa sói, mỉa mai ông không biết dạy con, lại còn phải đối diện với khuôn mặt của lão nhân gia đã thối hết một nửa, lông mày dựng thẳng lên, đáy mắt chứa đựng thâm thù đại hận, như loại động vật sù lông kiên quyết bảo vệ địa bàn của mình, thì ông thầm cảm thán, khóc không ra nước mắt. Ông Thông... Tới đây Kỷ Phục Vân nghẹn lời, rất may kịp sửa lời lại. Đường huynh, có chuyện gì thỉnh vào phủ từ từ bàn lại. Vừa mới bước ra thì Kỷ Hoàng Phong bị lời nói này của phụ thân mình dọa một trận, cười mỉa trong lòng. Như thế nào phụ thân chưa ra trận đã thoái lui? Cực kỳ không giống với tác phong của ông chút nào. Hắn đang hoài nghi có phải phụ thân vì sắc dục quá độ mà ấm đầu không? Từ từ bàn lại. Giữa hai nhà chúng ta không còn có gì để bàn nữa. Vừa nhìn thấy Kỷ Hoàng Phong bước ra thì ông kêu oán. Ta chỉ chờ cầu nam Kỷ Hoàng Phong trả lại công đạo cho tiểu nữ nhà ta. Vừa nghe tới cầu nam thì một mắt của Kỷ Hoàng Phong nheo lại, khóe môi cứng ngắc. Công đạo? Rồi cười lạnh. Chính tiểu nữ nhà các ngươi làm quấy, vậy mà chạy tới đây đòi công đạo. Ta chưa bẩm báo việc tiểu nữ nhà ngươi làm với Nhược Nhi lên quan phủ là đã niệm tình bằng hữu, còn ở đây vừa ăn cướp vừa la làng. Tất cả mọi người đứng tại đây cũng tròn mắt ra, đồng thanh đồng tiếng, ồ lên, tựa như không thể tin được. Cơ mặt giật giật, mắt của Kỳ Phục Vân cũng tròn không kém những người phía dưới, không thể tin nổi, đứa rốt nát, ngu xuẩn lại là cốt nhục thân sinh của mình. Rõ ràng là biết thùng lửa mà còn châm dầu vào lửa, ông thà sinh cục xá xíu còn hơn là cục thịt thối rữa rốt nát này. Khóe miệng co quắp, phá. Thanh âm hùng hổ vang lên. Nghe được đại lệnh của chủ nhân, họ chính thức bước lên. Ai dám? Kỳ Hoàng Phong cũng không chịu thua thiệt trước mắt. Hai mắt hắn sắp bốc hỏa, tựa như thách thức người phía dưới. Một nụ cười tươi hé lộ, chốc lát liền tan biến. Khóe môi nhếch lên. Ta tuyệt đối dám. Các đại hán xem xét sắc mặt của chủ nhân làm việc, vội tiến lên. Rầm rầm rầm. Không biết trong tay bọn họ từ lúc nào đã xuất hiện cây búa, lần lượt đổ vào bức tường trước mặt. Chẳng mấy chốc, bức tường cao to liền đổ sập xuống, mọi người cũng phải lùi xa mấy bước. Các đại hán mau chóng xâm nhập vào phủ, mặc cho các gia đình ngăn cản, họ vẫn làm việc của họ. Các gia đình vốn có học võ, nhưng cũng bại trong tay của các đại hán đường ra. Xin nhờ, họ là ai chứ? Họ đều là những người có tiếng trong giang hồ, làm sao dễ bị bại dưới tay của những kẻ gia đình chân yếu tay mềm? Và lại, họ nhận được sự ủy thác của ân công, đương nhiên phải làm tròn bổn phận của mình rồi. Kỷ Phục Vân liếc xéo Kỷ Hoàng Phong như thể đang nói, sáng mắt chưa? Chỉ tại con ông chìm trong tiểu sắc mà quên mất đi đường ra, đường quan phi là hạng người gì? Ông được gọi là đại thiện nhân ở kinh thành, cũng là đại phú hào ở nơi này, tuyệt đối không thua kém gì Kỷ gia. Mà đường ra lại thường xuyên làm việc thiện, cứu vớt không ít thuật sĩ hay người giang hồ. Vừa nhìn vào các đại hán cao to, ông đã đoán ra được họ không phải là bình dân bá tánh. Họ là con nhà võ, là người tung hoành ở giang hồ. Mí mắt của Kỷ Hoàng Phong giật giật, không tin nổi đường ra lại có thể to gan, dám náo loạn trên đất của thiên tử, xem luật pháp không ra gì cả. Và cũng không tin nổi đường ra có tài sai khiến người như vậy. Sao lại không dùng kỳ tài của mình đi giúp nước nhà, mà lại đi hại dân hại nước? Dầm! Tiền đường to lớn đã bị phá đi trong chốc lát. Họ đang tiến công vào đại sảnh. Dừng tay! Chính vì một câu nói này mà các đại hán phía trong dừng lại hành động, nhìn kẻ to gan nào dám ngăn cản đại sự của họ. Tất cả mọi người đều xôn xao, nhốn nháo, một dòng người tách ra làm hai hàng. Thân ảnh quen thuộc liền xuất hiện. Thanh Thanh! Đường Quan Phi vội hét lên, liền chạy tới ôm chặt lấy thân ảnh của Đường Thanh Thanh. Đáy mắt của ông lộ ra một tia hoảng sợ. Đường Thanh Thanh nhoẻn môi cười nhạt. Phụ thân, người đang làm gì vậy chứ? Thanh âm tựa hồ như không có cảm xúc, nhưng nàng vẫn lộ rõ tấm chân tình của mình dành cho phụ thân. Hai ngày nay con đã đi đâu? Bỏ ngoài tai câu hỏi của Đường Thanh Thanh, ông nhìn khuôn mặt vốn dĩ hồng nhuận có thịt, nay đã trở nên nhợt nhạt và hốc hác, liền đau lòng không thôi, không khỏi hận tên xúc sinh trước mặt. Con cùng Tiểu Châu tới Thạch Thanh Thành để du ngoạn thôi. Liếc nhìn Tiểu Châu tựa hồ như ám chỉ điều gì đó, chỉ thấy Tiểu Châu gật gật đầu rồi cúi thấp xuống. Rời khỏi lòng của Đường Quan Phi, Đường Thanh Thanh nhẹ nhàng khoan khoái bước tới mặt của hai người. Đứng trên cao, Kỷ Hoàng Phong ngước nhìn nữ nhân phía dưới, bỗng tim có chút đau xót. Tiểu nữ thay gia phụ thỉnh tội với Kỷ đại lão cùng Kỷ công tử, là gia phụ sai quấy đã làm phiền đến Kỷ gia, mong hai vị hãy niệm tình bằng hữu mà bằng lòng lượng thứ cho hành động hồ đồ của gia phụ. Cố nén đi nỗi đau trong lòng, nàng thanh thản nói. Hai ngày nay nàng đã suy nghĩ rất kỹ, khóc cũng khóc đủ rồi, buồn cũng buồn đủ rồi, nàng đã nhận định rõ hướng mà mình cần đi, vì vậy nàng bỏ cuộc. Thanh Thanh! Đường Quan Phi bất giác dĩ gọi, nàng liền trừng mắt nhìn ông. Ông phẫn nộ liền phất ống tay áo ra đi. Nhún người xuống, nàng khẽ lễ phép nói. Chuyện này Thanh Thanh sẽ tới Kỷ gia tạ tội với Kỷ đại lão gia, cùng Kỷ công tử, mạn phép. Vội đuổi theo thân ảnh già nua của Đường Quan Phi. Tâm nguyện được uống trà của con dâu của Kỷ Phục Vân đã tan vỡ, cả người ông cũng chết lặng đi. Liền xoay đầu vào nhà mà không hề nói thêm một tiếng nào nữa. Các đại hán cũng đã bỏ đi, dân chúng cũng bắt đầu tản ra, đường ai nấy về. Tại đường ra, phụ thân thật không hiểu tại sao con phải nói giúp cho Kỷ gia chứ. Đường Quan Phi dù vui mừng khi nữ nhi nhà ông đã quyết tâm phủi sạch mọi quan hệ với Kỷ gia, nhưng Kỷ gia thật không đáng để tha thứ. Ông đợi ngày báo thù này đã lâu rồi, ông cũng không ngại bỏ ra một khối tài sản đồ sộ mua chuộc các quan gần đây để tiện cho việc trả thù. Vậy mà nữ nhi ông lại về ngay đúng lúc này. Phụ thân, bỏ đi được không? Nàng yếu ớt nói, cả người vô lực ngồi xuống ghế, nhắm mắt tĩnh dưỡng. Thanh Thanh, con hãy quên hắn đi, được chứ? Đường Quan Phi đau lòng, nắm chặt lấy tay của nữ nhi nhà ông mà nói. Được. Nàng bình thản trả lời, nhưng đáy mắt nàng vẫn hiện lên vài tia thống khổ. Thanh Thanh. Ôm chặt lấy thân ảnh Đường Thanh Thanh, ông đau xót khôn lường. Hai tay của nàng cũng nhẹ nhàng siết chặt lấy thân ảnh của Đường Quan Phi, thầm nghĩ nên kết thúc thôi. Đau lòng thì có ích gì? Sẽ níu kéo được tình hình sao? Việc quan trọng trước mắt là phụ thân của nàng. Dù cho nàng không phải là nữ nhi của ông, nhưng nàng đã cư ngụ tại thân thể này thì có nghĩa vụ phải hiếu kính với ông. Vậy mà những gì nàng làm trong hai năm qua, ngoại trừ khiến ông gặp nhiều rắc rối và đem lại cho ông không ít phiền phức cùng với đau lòng, thì nàng chẳng thể làm điều gì hơn. Nghĩ tới đây, nàng thấy thật có lỗi. Tháng qua, hôm nay chính là ngày mà nàng mong đợi trong 3 tháng qua, nhưng nàng lại không đi, mà một mình bỏ lên núi, băng qua một con suối. Nàng tháo hài, đặt chân lên dòng suối xanh mát, cả người nàng liền trở nên khoan khoái hẳn lên, liền nhắm mắt tận hưởng khung cảnh xung quanh, tựa như rất hưởng thụ. Vì sao lại không đi thi? Một thanh âm vang lên, phá vỡ sự trầm mặc tĩnh lặng ở nơi này. Trái tim nàng đập nhanh hơn vài nhịp, nhưng rồi lại trùng xuống. Ngoảnh đầu lại, nàng chỉ cười yếu ớt. Cần thiết sao? Công sức 3 tháng bỏ ra liền quảng đi như vậy sao? Kỷ Hoàng Phong phủi phủi lấy mặt đất, liền ngồi xuống bên cạnh nàng, ra vẻ trách móc. Việc làm không được thì không nên phí sức. Không biết nàng cố ý hay vô ý mà ném ra những lời này, cũng như nàng tự trách mình quá ngây thơ, bỏ ra thời gian 2 năm chỉ để theo đuổi cái không thuộc về mình. Hối hận sao? Kỷ Hoàng Phong nhìn Đường Thanh Thanh nói, nhưng đáy mắt lại hiện lên một tia mong chờ. Cười nhạt. Không. Cũng không hiểu vì sao mà tâm tình của Kỷ Hoàng Phong tốt hơn khi nghe câu này. Nhìn thẳng vào mặt của Kỷ Hoàng Phong. Đường Thanh Thanh ta không bao giờ hối hận với những việc mình đã làm. Từ đôi mắt đen tuyền của nàng, hắn nhận ra nàng thật sự tự tin và không hề nói dối. Yết hầu khẽ lên xuống. Vậy sau này ngươi có dự tính gì? Hôm kia, khi nàng vừa xuất hiện thì trái tim của hắn đã nhập nhanh hơn một nhịp, nhưng khi diện kiến khuôn mặt của nàng thì hắn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net